Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3343, Thầy Tướng 37. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Cốc Thu căn bản cũng không biết Kim Dương rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Nàng cảm thấy cùng một người cùng một chỗ, đồ không phải người này có bao nhiêu tiền. Nếu như đồ tiền nàng liền cùng Trương Thiên Bảo ở cùng một chỗ. Hơn nữa Kim Dương một thân bản lãnh, muốn kiếm tiền, đây còn không phải là phi thường nhẹ nhõm chuyện dễ dàng. Hơn nữa còn là người khác nâng tiền đưa tới cửa làm hắn làm việc. Lý Cốc Thu cũng không biết hắn tiền rốt cuộc đặt ở địa phương nào. Cho dù có, thẻ ngân hàng cũng không biết mật mã. Không thể để cho bệnh viện ngừng Kim Dương thuốc. Lý Cốc Thu không tin Kim Dương người lợi hại như vậy, như thế nào khả năng biến thành người thực vật. Không tin, không có chút nào tin tưởng. Đến bây giờ, kỳ thật Lý Cốc Thu cảm thấy nàng đối Kim Dương cũng không có hiểu. Như vậy, chỉ ít Kim Dương không cùng nàng cùng hưởng rất nhiều tin tức. Kim Dương có rất nhiều sự tình không có nói cho nàng. Lý lão gia tử nói, người không phải từ bỏ sao? Những vật này ta bán. Hiện tại, Lý gia khó khăn, cho nên ngươi phải hiểu một chút. Lý Cốc Thu khí lực bị rút đi, cả người mềm mềm ngồi dưới đất, rắt khóe miệng, chào phúng cười một tiếng, quay người đi. Lý Cốc Thu cảm thấy chính mình đời này thật rất thất bại. Liền nàng cũng không biết vì sao lại thất bại như vậy. Nàng cũng không dám đi bệnh viện, không dám đối mặt ngủ say Kim Dương. Kim Dương sinh mệnh lực rốt cuộc ương ngạnh, ngủ sau một khoảng thời gian, vẫn là tỉnh lại. Bất quá tỉnh lại Kim Dương đã mất đi thầy tướng năng lượng. Một lần làm Kim Dương không tiếp thu được, từ nhỏ tiếp xúc đồ vật, bây giờ bị tước đoạt. Kim Dương vừa sử dụng năng lực, đau đầu liền muốn nổ tung, trong đầu liền cùng có cương châm đang thắt một chút. Lý Cốc Thu khóc ôm Kim Dương, làm hắn không muốn hành hạ chính mình. Không, cách nào sử dụng năng lực liền không sử dụng tốt. Kim Dương gầm thét, người biết cái gì? Tướng thuật chính là ta mệnh. Không có, vật này ta đều không có tồn tại ý nghĩa. Đây chính là hắn dựa vào sinh tồn đồ vật. Không có vật này, hắn hẳn là như thế. Nào sinh tồn, từ nhỏ tiếp xúc đồ vật, cùng máu dung hợp lại cùng nhau đồ vật, đột nhiên bị tước đoạt. Người khác căn bản là không thể nào hiểu được hắn trong lòng cảm nhận. Kim Dương hốt hoảng yếu ớt cùng một hài tử đồng dạng. Trên người không có, trước đó Lý Cốc Thu gặp qua tự tin. Yếu ớt như vậy, Lý Cốc Thu trong lòng có thứ gì vỡ vụn, đột nhiên mờ mịt đứng lên, lựa chọn của mình lại là sai lầm. Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành, bây giờ rời đi thế giới nhiệm vụ sao? Ninh Thư, rời đi đi. Ở cái thế giới này ngẩn đến đủ lâu. Từ đầu đến cuối nàng đều là một cái ăn chơi thiếu gia, không có gì hơn người tài trí. Lão ba hận không thể bóp chết. Bại gia tử, hoàn mỹ, cũng không người nào biết nàng ở sau lưng làm cái gì. Hơn nữa người ủy thác trở về sau, đó chính là một cái chân chính ăn chơi thiếu gia. Bại gia tử, không có chút nào sơ hở. Ninh Thư cảm thấy chính mình coi như học xong dẫn chú thuật, về sau cũng phải cẩn thận sử dụng. Những thầy tướng này chính là vết xe đổ. Nếu như vượt ra khỏi thế giới này hệ thống sức mạnh, thế giới này thiên đạo chính là muốn bão nổi. Ngẫu nhiên sử dụng một chút vẫn là không có quan hệ, nhưng là không thể thường xuyên sử dụng. Đến nỗi không có áp chế thế giới, nàng đều có thể trực tiếp sử dụng pháp tắc. Căn bản cũng không cần phiền toái như vậy còn muốn sử dụng dẫn chú thuật. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, trực tiếp hấp thu linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực coi như nhiều, không có đi qua tinh lọc linh hồn chi lực có dơ bẩn, Ninh Thư còn phải đem những này dơ bẩn bỏ đi. Sau đó đem dơ bẩn áp xúc trong đan điền, tinh khiết sau linh hồn chi lực liền dung nhập linh hồn trong. Cảm giác linh hồn lại hơi cường đại một ít. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính. Tính danh: Ninh Thư, tuổi tác 27, cấp bậc siêu cấp, nhiệm vụ người tích phân bài 257 cộng 10. 1.000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị 34 1 SP. 31 cộng 1 trí tuệ giá trị. 42 cộng 1 may mắn giá trị. 28 cộng 1 mị lực giá trị. 18 cộng 1 tinh thần lực. 43 cộng 1 vũ lực giá trị. 30 cộng 1 tư chất. 37 cộng 1 tín ngưỡng lực. 2.5 vạn công đức. 0 linh hồn cường độ. 5 quyền hạn phiếu. 0 thuần túy chi tâm. 0 lĩnh ngộ pháp tắc. 0 cấu trúc thế giới. Luân hồi thế giới. Đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn. Thuốc an thần. Hộ thân phù 4. Thăng cấp bản hộ. Thân phù cộng 2. Tín niệm chuông danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật. Trung cấp vật lộn thuật. Tuyệt thế võ công có. Chút thành tích. Trung cấp cấp độc thuật. Cấp thấp thương nghiệp quản lý chi. Thức. Sơ cấp dấu hiệu lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng. Thiên sư bắt quỷ sơ. Cấp kỹ năng. Sơ cấp nấu nướng kỹ năng. Trung cấp thêu thùa kỹ năng. Rác rưởi. Thuật thôi miên. Quang hoàn. Mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc. Nhân viên gương mẫu tỷ. Trần Hy chúc phúc. Thủ lĩnh quang hoàn. Thảo chúc phúc. Cả đời bạn thân. Miêu diệu diệu chúc phúc. Chăm sóc người bị thương tay. Chúc tố nương chúc phúc. Khai quốc nữ tướng. Trần Nhị Muội chúc phúc. Luật chính giai nhân. Trần Ninh chúc phúc. Huyết tộc Khắc Tinh. Mạt Lị chúc phúc. Càng chủng tộc Câu Thông. Bạch Tam Nương chúc phúc. Dũng giả chi tâm. Vương Anh chúc phúc. Khát máu bạo quân. Nghe Băng Yên chúc phúc. Bình an vui sướng chi tâm. May mắn quang hoàn. Tín ngưỡng quang hoàn. Sống lâu trăm tuổi. Hoàn thành người ủy thác nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%. Thu hoạch được tích phân bài 10 cái. Điểm thuộc tính 8 điểm. Linh hồn. Chi lực người ủy thác dâng ra 6 thành linh hồn chi lực. 6 thành linh hồn chi lực. Ninh Thư cảm thấy Trương Thiên Bảo ước chừng là thật bại gia. Đem chính mình 60% linh hồn chi lực liền cho nàng. Hào phóng đã quen. Cao hứng liền cho. Rất có loại ngàn vàng khó mua ta cao. Hứng. Mặc kệ như thế nào. Chỉ cần người ủy thác hài lòng là được. Hơn nữa cũng là. Nàng chiếm tiện nghi. Dù sao nàng nhận được một cái hoàn chỉnh linh hồn 6 thành linh hồn chi lực. Thảo nào lần này cảm thấy linh hồn chi lực tương đối nhiều. Ninh Thư lấy ra quả gạm. Gần nhất nàng ăn vặt hơi nhiều. Lý Ôn cho không ít đồ. Tốt. Ăn đi có thể cảm giác được đối linh hồn có chỗ tốt. Một tay cầm ăn vặt. Một tay cầm cường thận quả. Ngày thi đấu thần tiên. Hệ thống nói. Nói cho ngươi một cái tin xấu. Tổ chức quyết định muốn tiến. Đánh hủy diệt giả rồi. Ninh Thư ổ một tiếng. Không để ý hỏi. Hủy diệt giả là ai? Chưa từng nghe qua cái danh xưng này đâu. Chính khanh giống nhau người sao? Hủy diệt giả. Có chút ý tứ. Hệ thống. Chính là trong miệng ngươi côn trùng. Phốc. Ninh Thư kém chút ế tử. Hỏi. Làm sao ngươi biết? Hệ thống biết tin tức này làm Ninh Thư có chút kinh ngạc. Đản thanh tin tức như vậy linh thông sao? Hệ thống. Ngoặc kép chấm chấm. Chủ hệ thống nói cho ta biết. Đồng thời để ngươi chuẩn bị một. Chút. Ngươi muốn theo quân đội cùng đi xuất chinh. Ninh Thư. Ta có thể cự tuyệt sao? Ninh Thư hiện tại không có ăn quà vặt tâm tình. Nắm tóc hỏi. Không phải nói. Không nhất định tiến đánh sao? Vì cái gì hiện tại một chút liền đã xác định. Chỉ là làm một cái nhiệm vụ trở về. Như thế nào cảm giác xảy ra đại sự cảm? Giác đâu? Long trời lở đất nha. Đan Thanh. Đây là tổ chức quyết định. Ta cũng không rõ ràng. Ninh Thư cảm thấy đầu đau. Đi thẳng đến hư không? Chuẩn bị đi tìm Lý Ôn. Làm Lý Ôn có cái chuẩn bị. Nàng là đứng tại Lý Ôn bên này vẫn là đứng tại tổ. Chức bên này đâu? Đây là vấn đề lập trường. Không có đúng sai. Hết chương.